Chí nguyện hôm nay là kỳ thứ 20. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 38 của kinh, còn không có thì khỏi mở, ngồi nghe. Hôm nay trang thứ 38, đoạn thứ 43. Và hôm nay Đức Phật dạy chúng ta một cái đoạn. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát ấy rời bỏ hạnh nghiệp tinh tiến thù thắng mà phát khởi sự vụ hạ liệt thế gian, nên biết họ là kẻ thiểu trí, giác huệ cạn kém. Tức là khi mà Đức Phật dạy những cái pháp không có lành, không có đúng, mà nếu chúng ta đi theo thì chúng ta sanh những cái lỗi lầm. Và lúc đó Ngài Di Lặc mới thưa với Phật rằng: Nếu như một vị nào mà rời bỏ cái hạnh nghiệp tinh tiến thù thắng. Thưa đại chúng, là nãy giờ từ đầu lúc mình học kinh đó, mình cứ nghe cái chữ thù thắng. Chẳng hạn như nội cái đề tựa kinh là phát thắng chí nguyện. Rồi cái đề tựa mà chúng ta đặt cho cái đề mục chúng ta học kinh này, đó là chí nguyện siêu việt. Vậy thì cái chữ thù thắng nó từ cái chữ siêu việt mà ra. Thù thắng có nghĩa là mình vượt hơn những cái bình thường, cho nên gọi là thù thắng. Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát ấy rời bỏ hạnh nghiệp tinh tấn thù thắng mà phát khởi sự vụ hạ liệt thế gian. Hàng ngày chúng ta có tinh tấn không? Có. Nhưng mà cái tinh tấn của mình là tinh tấn làm những cái việc nó không có đúng pháp, cho nên cái tinh tấn là tinh tấn hạ liệt. Còn tinh tấn siêng năng, tinh tấn nghĩa là siêng năng. Mà nếu chúng ta siêng năng làm những công việc tu tập mà ít có ai làm được. Ví dụ như bây giờ đi chơi thì cái chuyện đi chơi dễ quá rồi. Mình siêng đi chơi thì cái đi chơi đó là cái đi chơi là cũng là một sự siêng năng, mà siêng năng bình thường lắm, không có đặc biệt. Rồi bây giờ nhưng mà bây giờ siêng năng tụng kinh, siêng năng đi chùa, siêng năng tu tập nghe pháp. Tại vì sao? Vì không phải ai cũng làm được. Không phải ai cũng làm được. Pháp Hòa đi Mỹ gần đây nhất là đầu tháng 7, 4 ngày sinh hoạt ở Nam Cali, rồi giữa tháng là 5 ngày sinh hoạt ở miền Bắc Cali. Mà 6 giờ sáng tụng kinh, 5 giờ sáng Phật tử ngồi chật chùa hết, 7 giờ pháp thoại, 4 giờ Phật tử tới ngồi đây chùa hết. Còn mình từ chùa tụng kinh 11 giờ sáng mà 12 rưỡi mình mới tới. Để cũng xiên đi, nhưng mà cái đi của mình nó chưa có thù thắng. Cái ngày thứ 6 là khóa tu học ở bên San Jose. Buổi sáng là 400-500 người tham dự. Buổi chiều 700-800 người tham dự. Mà suốt 3 ngày như vậy. Cho nên cái đó gọi là cái siêng năng thù thắng là vậy đó. Tức là mình chịu cực, chịu khó, nhưng mà mình biết cái cực khó đó nó tăng trưởng cho mình. Thí dụ hôm nay nè, một số quý Phật tử thay vì ở nhà ngày thứ 7 nè, bỏ việc rồi nghỉ làm đó là đi chơi, ở nhà nghỉ ngơi có ai nói gì đâu. Nhưng mà không, 50-70 Phật tử kéo lên trên Tây Thiên làm việc. Người cuốc đất, người khiêng bàn, tới đủ thứ chuyện trên đó hết, để mà chuẩn bị cho những cái ngày tu sắp tới. Bữa nay là tưởng đâu là mình mua mấy cái giường tầng, đáng lý là theo lệ là mình order là mình muốn về ngày hôm qua để hôm nay Phật tử lên mà ráp giường. Vậy mà bây giờ hàng không về tới 29 mới về tới. Thì quý vị đây tới đây là 30-31 để ai nghỉ làm mà lên làm đây. Phật tử tưởng hôm nay ráp giường cho nên kéo lên đông lắm. Chuẩn bị ra quân. Nhưng mà không có lính để quánh. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái đó gọi là những cái mình thật sự chúng ta ai cũng có cái siêng hết. Nhưng mà cái siêng mà chúng ta hàng ngày chúng ta siêng làm gì? Nếu mà những cái siêng bình thường thì có cái siêng đó gọi là siêng bình thường, mà Đức Phật gọi là cạn kém. Ví dụ như có một em nhỏ này, là mình nói ví dụ, nó nít nó nói, nhưng mà mình một cái ví dụ gọi là cạn kém. Ví dụ như mình nói con đi ra con đi thiền hành đi. Thì nó mới nói không, nó không thích. Nó trời ơi, con đổ đường tới đây mà con không đi ra thiền hành. Nó nói tại má nó biểu nó đi chứ đâu muốn đi. Hỏi sao con không đi. Nó nói nó là thích chơi game hơn là tu. Đây là cũng một loại siêng năng đó, nhưng mà siêng năng chơi game thôi. Thật ra có nhiều người ta siêng năng mà ta siêng kiểu khác. Ở đây nè, rời, nếu chúng ta rời bỏ hạnh nghiệp tinh tấn thù thắng mà phát khởi sự vụ hạ liệt thế gian, nên biết họ là trẻ thiểu trí, giác huệ cạn kém. Đức Phật dạy: này Di Lặc, nay ta bảo thiệt ông, bảo thiệt tức là nói thật á, nếu có Bồ Tát chẳng tu công hạnh, chẳng dứt phiền não, chẳng tập thiền tụng kinh, chẳng cầu đa văn, ta gọi người ấy chẳng phải người xuất gia. Bây giờ người xuất gia mà không thích gì? Không thích ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp, ta gọi người ấy chẳng phải người xuất gia. Tại vì thật sự ra nếu như mà mình đi xuất gia thì cái mục đích của mình là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ mọi loài. Nói theo bây giờ là cái từ xưa là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nếu mà mình đã là người tu thì mình phải làm cái chuyện là ngồi thiền là cái chuyện tĩnh tâm, tụng kinh là mở mang trí để cho mình thấm lời Phật dạy, rồi mình nghe pháp để mình hiểu biết thêm, để mình tiên siêng năng mình tu. Nhưng mà giờ tu hành mà ngồi thiền thích, tụng kinh không ham, nghe pháp không chịu thì làm sao được cái gì? Này Di Lặc, có người siêng tu công hạnh trí đoạn, trí xuất sanh, trí thành tựu, chẳng làm nghiệp thế gian, chẳng kinh doanh sự vụ, ta gọi người này an trụ lời dạy Như Lai. Ở đây Đức Phật đưa ra ba cái phước, ba cái hạnh, ba cái hạnh tu. Một là hạnh trí đoạn, hai là hạnh xuất sanh. Ba cái trí là trí đoạn, trí xuất sanh, trí thành tựu. Thế nào gọi là hạnh trí đoạn? Tức là có cái trí tuệ để chúng ta đoạn trừ. Mà người tu chúng ta cần đoạn trừ cái gì? Phiền não. Nếu mà người nào có được cái trí biết cái gì nên đoạn thì chúng ta đoạn, thì có cái trí dám can đảm đoạn nó, tức là chặt nó, đứt nó, không để cho nó liên hệ. Ví dụ như ngày xưa có một ông vua, ổng mà chiến thắng, ổng chiến thắng mọi người mà rỗng, ổng rất là dính mắc vào cái những cái tật của ông. Thì lúc đó ông đang đi thì ông thấy có một vị thầy cầm cái kiếm, thì vị thầy này mới cầm cái kiếm đứng ở trên cái đỉnh núi. Thì ổng mà vua mới tới ông hỏi, thì nói ông thầy mới nói tôi á, hồi chưa đi tu á, tôi là một kiếm sĩ và cái kiếm này nó theo tôi mấy chục năm và tôi rất là thích nó. Cho bây giờ tôi không biết là mãi người tu thì đâu có giữ kiếm trên người, mà nếu như mà mình đã bỏ nó thì tôi cũng hơi tiếc. Nhưng mà tôi đang đứng tôi suy nghĩ và tôi thấy rằng nếu đã là người tu, nếu mình đã chấp nhận cuộc đời đi xuất gia thì không còn cầm cái này để làm gì nữa. Bây giờ tôi dám luyện nó xuống cái hố này để mà nói lên cái sự gọi là an đảm của tôi để mà tôi tiến tu. Ông vua nghe như vậy ông giật mình. Một cái người mà người một kiếm sĩ mà cái mà bảo vật nhất của người ta là gì? Là cái kiếm. Cho nên á, một cái người mình muốn làm cái gì mình phải chấp nhận. Pháp Hòa nói ví dụ như sắp tới đây nè, mình đi xuất gia gieo duyên 10 ngày. Tại sao mình phải đi xuất gia gieo duyên? Tại vì mình chưa đủ duyên mình đi tu trọn đời. Cho nên bây giờ mình đang tập cái hạnh xuất gia, gieo cái duyên xuất gia thử. Coi coi mình nửa mai mốt rồi mình có dám không? Vậy mà ăn cực một chút, than, ngủ cực một chút, rên. Đi Tây Phương cực lạc thì đòi, mà từ chánh điện đi qua nhà ăn rên nó xa quá. Từ phòng này qua phòng kia mà rên thì làm sao đi Tây Phương cực lạc nổi. Bây giờ mình nghĩ nè, nếu mà nói sướng, trời mấy chục năm nay mình sướng muốn chứ. Một năm 365 ngày chỉ trừ có 10 ngày ngủ cực ở chùa thôi, mà mình đoạn không nổi thì làm sao gọi là trí, có cái trí đoạn phiền não để mà tu hành. Mà cái chữ phiền não là gì? Cái gì mình không ưng, không hài lòng là phiền não hết á. Chứ không phải không cần ai chọc mình nha. Pháp Hòa cứ nói hoài cái chuyện này, không có cần phải ai chọc mình tức lên mới kêu là phiền não đâu. Cái gì mà nó bận biểu trong lòng mình là phiền não hết á. Cái gì mà nó làm mình không hài lòng, không thích thú là phiền não. Mà thậm chí cái gì mà chúng ta dính mắc với nó, chúng ta không bỏ rời được nó, nó cứ lẫn quẩn, nó thành phiền não của mình. Ví dụ thế nè, mình có cái thói quen mà ngủ phải đúng cái mền mình mới ngủ nổi đó. Mà đi tới nhà khác mà ngủ không phải mền mình mà ngủ không được là ngủ là một cái phiền rồi. Khổ quá, ngủ đúng cái mền mình. Cái gối mình thường nằm đó, mà bây giờ đi đâu phải ôm cái gối mình theo, tại vì cái gối người khác mình ngủ không quen đó. Những cái mà nhỏ nó bâng kiên mình, tiên vị nó gọi là vậy đó. Nó cứ phiền hà mình lúc chút vậy đó. Cho nên phải có cái trí đoạn đó. Có nhiều khi hỏi tại sao không đi xuất gia, không đi gieo duyên. Dạ tôi cái gì cũng được, có một cái là tôi phải ở trong thiền đường. Nếu mà tôi ra treo lơ là tôi thuộc hạng nhì, phải ở trong đó mới thuộc hạng thượng. Mà từ sáng tới chiều, năm này qua năm kia cũng tụng có một bài kinh đó, tụng hoài, một dạng phiền não đó. Thí dụ giờ mình có cái áo mình thích lắm, áo tràng mình mặc nó vừa mà nó nhẹ, dễ giặt, mau khô khỏi ủi, mới trèo ai vớt mất. Đi gặp người nào cũng rờ hết, có phải áo mình không? Đi ngang kiếm coi có phải áo của mình không? Thí dụ vậy, cái chuyện nhỏ nhỏ vậy đó, không có gì đặc biệt đó. Nhưng mà lặt vặt vậy trong đời sống mình. Và thưa đại chúng, người tu của mình đó, muốn có trí thì phải gì? Phải tâm phải tịnh. Tâm tịnh trí mới sanh. Tâm tịnh sao trí sanh được? Cho nên nếu người muốn có trí là tâm phải tịnh. Mà có tịnh tâm rồi là thấy rõ cái gì cần bỏ, cho nên chặt cái một. Người tu thiền á thì gọi cái này là gì? Quán chiếu. Nếu ai tu thiền gọi danh từ này là quán chiếu. Còn người tu niệm Phật á gọi cái chỗ này là gì? Công phu thành phiến. Chữ phiến nghĩa là thành khối. Không có để niệm của mình rời rạc. Tiếng Phật này nó liên lạc tiếng Phật kia, tâm mình không lọt ra ngoài những cái lạc vặt khác. Nghĩa là tiếng niệm Phật nó liên tục trong tâm mình mà không sao lãng gì hết. Cho nên bây giờ câu niệm Phật nó thành một khối trong tâm mình. Người niệm Phật gọi cái này là công phu thành phiến. Giờ mình nói cho dễ hiểu là thành khối. Một khối là một chụm, một núm vậy đó, nhóm vậy đó, không có để rồi. Cũng giống như người tu thiền này, ta này cầm, dở, đưa, uống, nóng, lạnh, ta biết từng giây phút sự việc nó đang xảy ra ở trong tâm thức của mình. Ví dụ như cái người đó mới đi ngang cho mình, trong tâm mình vừa khởi, wow đẹp trai nha, thì cái tâm mình phải biết liền, wow đẹp gái nha, cái gì mà nó khởi lên biết. Thì người tu thiền tới đây quán tâm trong tâm, tâm mình khởi cái gì biết. Rồi thí dụ như bây giờ mình đưa cái tay vô cái ly này, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, thì cái đó gọi là gì? Thọ trong thọ. Mình biết mình có cái cảm nhận. Khi mình cảm nhận cái gì, mình biết rõ mình cảm nhận cái gì. Vậy thì cái người mà người ta có cái trí đoạn là từ đâu? Từ sự quán chiếu. Mà muốn có quán chiếu thì phải gì? Phải có tỉnh. Bây giờ Pháp Hòa nói dễ hiểu nè. Mình có một cái gương, muốn soi cái gương thì buộc lòng phải bụi phải sạch. Gương mờ thì sao thấy rõ? Thì tâm mình cũng thấy. Rồi quay vào mặt nước, muốn thấy mặt nước thì mặt, muốn thấy mặt trăng thì mặt nước phải yên thì trăng nó mới dọi xuống. Cho nên người ta mới nói ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời. Nếu như ở dưới này mình có một ngàn một cái bờ hồ tĩnh lặng, một mặt trăng trên kia soi xuống đây thì mình thấy ngàn mặt trăng hết. Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện. Đó là tượng trưng cho tâm tịnh đó. Nếu tâm mà tịnh rồi thì bao nhiêu cái phản ánh rõ ràng hết. Đó là tượng, câu đó là tượng trưng cho tâm. Rồi mấy dặm không mây mấy dặm trời. Mây là tượng trưng cho gì? Nghiệp. Nếu mà nghiệp bén là hết rồi thì mình sao thấy một bầu trời quang đãng. Đời tu của mình cũng vậy. Nghiệp chướng của mình nó tan biến hết rồi thì sao? Mình thảnh thơi. Cho nên Đức Phật nói, nếu có người xin tu công hạnh trí đoạn, Mà trí đoạn đầu tiên nha, mình mà không đoạn thì nó đeo. Mà nó đeo thì sao? Dính. Cũng giống như trong kinh Phật kể có cái con khỉ đó đó, nó đang đi chung một bầy vậy đó, có nó tách, nó tách đoàn. Khi mà nó tách đoàn thì nó lọt xuống cái một cái dũng nhựa. Thì dũng nhựa cái nó rớt xuống rồi, cái nó muốn nhảy lên mà nhảy không được, thì nó mới lấy cái tay này nó định chấm để nó nhảy lên, thì nó lấy cái tay này nó nhúng xuống thì sao? Dính cái tay thứ ba. Bây giờ hai cái chân, một cánh tay nó dính rồi, thì nhưng mà bây giờ nó dính quá, nó muốn, thì nó lại lấy cánh tay thứ tư nó nhúng lên, nó nhảy lên. Rốt cuộc hai tay hai chân dính ở dưới cái nhựa keo đó hết rồi. Cuối cùng nó bây giờ nó còn cái đầu à, nếu mà nó lấy cái đầu mà nó lúi một cái cho mạnh thì không chừng nó tung ra, lấy cái đầu lúi vô cái dính luôn đó. Phật nói mình cũng vậy, rốt cuộc á cái đầu con khỉ, hai tay con khỉ, rồi cuối cùng là gì? Cái đuôi. Phật mới nói sáu cái bộ phận con khỉ nó dính cũng giống như con người mình, sáu căn mắt tai mũi miệng, mình mà không có đoạn thì đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Thí dụ thôi, Pháp Hòa nói quý vị để ý nha, từ sáng tới chiều nha, sáu căn mình nó làm việc, mà cái này là cái cơ quan để nó báo động. Cái đó vừa thấy, ê coi kìa cái này nó nói gì, nó thấy nói, rồi cái đi ngang chỗ kia cái nghe lại, ủa ai đã nhảy vậy? Nào, nghe nói, thấy nói, ủa cái mùi gì khác vậy? Người nói, đưa vô, ủa sao mặn lè vậy? Nên nói, đụng vô này sao cứng nhắc vậy? Cả ngày mắt tai mũi miệng mình nó cứ dính gì nói nay, dính gì nói nay, thấy gì không tính đếm đó. Lát bước xuống lầu thấy cái cô kia cổ mang á, trời ơi chỉ có đôi dép đâu đẹp, thấy là phải nói, đẹp cũng nói mà xấu cũng nói, cái gì cũng nói, mùi hôi cũng nói, mùi thơm cũng nói, mà không có mùi cũng nói luôn. Thí dụ như ta thấy đâu đâu chị ngửi này cái có gì đâu. Hoặc là mình thấy người ta để vậy cái mình bút mình nói, ủa cái món gì lặt nhắt vậy. Thí dụ vậy đó. Cho nên trí đoạn, tâm tịnh thì mới thấy rõ cái gì cần đoạn. Cho nên ví dụ như thế này, nếu như đó một cái gì mà mình không hài lòng là mình biết cái này là cái chướng ngại rồi. Bây giờ mình quán tịnh lại, mình thấy rằng cái gì quan trọng. Cho nên Pháp Hòa thường á, Pháp Hòa hay có cái cách chỉ cho quý vị. Thí dụ như bây giờ mình đi vào trong đạo tràng mình tu, có cái gì nó không ưng mình, chẳng hạn như là thức khuya dậy sớm rồi đi bộ xa, hay là ăn cơm thế này thế kia, thì mình nghĩ như thế này: mình đến đây cái gì là chánh? Nếu tu là chánh thì mấy kia không ăn thua. Chẳng hạn như ngủ cực, ngủ cái gì đó không có quan trọng nữa, mình nó tu mà. Chứ có ai nói ô bữa nay tôi bút vé nghe, tôi về chùa tôi ăn 10 ngày nghe. Có ai nói vậy không? Không có đâu. Ai cũng phong tới chùa ghi danh và nói con về tu 10 ngày. Đã nói là tu thì cái tu là chính. Thì mình cũng vậy, trong cuộc sống của mình nhiều thứ lắm. Hôm rồi có một vị Phật tử nửa đêm gọi cho Pháp Hòa, thì cô mới nói, cô mới tâm sự trong gia đình, và cô không có nhẫn được những người thân. Thì cô mới nói là bây giờ cứ như vậy hoài ảnh hưởng của mấy đứa nhỏ. Thì Pháp Hòa mới nói nếu như sở dĩ cái sự việc mà nó xảy ra là tại vì bên này nóng rồi mình cũng nóng, thì bắt đầu nó mới bùng nổ. Thì thôi bây giờ này, mình thương con không? Nếu mình thương con thì ổng nóng mình nhịn. Thì cái, tự nhiên cái sự việc thí dụ nó có bùng đi nữa, nó cũng bớt 50%, bởi vì 50% kia là của mình. Mà mình giữ lại thì cái nhà mình nó yên. Còn bây giờ á, tôi không hợp với ông, tôi ly dị, chắc mình có tìm được một người nào mà không có tật không? Thế gian này chúng sanh là hễ còn chúng sanh là còn phiền não, mà còn phiền não là còn tật. Có tật có bệnh ở đây chứ, cõi này cõi tật bệnh mà. Không tật này cũng tật kia, không bệnh này cũng bệnh nọ, nghiệm lại coi, mỗi người tật. Thì thôi bây giờ á, mỗi người một tật, mình biết rồi, mình cũng có cái tật. Cái tật của mình á là biết ổng nóng mà cứ nói, lại nhảy nó hoài. Ổng mà đang nóng mà lại mà những cái lời nói của mình là giống như giọt dầu vậy, nó cứ vô vô hoài cái bình đó là sao nó nguội được. Cho nên Pháp Hòa mới nói, nếu như mình muốn nhà yên nước tịnh thì bản thân mình nè, tự chủ cái chuyện đó. Mình phải đoạn cái chỗ đó, mình mới phải có cái trí mình quán chiếu. Mình nhìn cái là nó yên. Cái cô đúng không? Còn thấy bây giờ ở chùa là sướng nhất rồi đó. À, kia chắc cái này phải hỏi lại. Pháp Hòa mới nói, thưa chị, chùa thì cũng là chỉ cái nhà to, mà không chừng cái nhà này chúng sanh tật bệnh nó còn nhiều hơn nữa. Bởi vì chị bây giờ chị nghĩ đi, một chúng sanh ở nhà chị mà có tật bệnh chị chịu không nổi, mà chị vô nhà này nhiều chúng sanh gom lại mà mỗi người tật bệnh, mà có nhiều người nhiều tật nữa, có nhiều người nhiều bệnh nữa. Thế Hòa Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nói thật với chị, chính bản thân Pháp Hòa đây cũng còn phiền não nóng nảy. Nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ, thôi bây giờ mình nhìn cái đi, cho mọi việc nó yên thì tự nó yên thôi. Chứ còn mình bùng nổ ra, tại sao mình bùng nổ biết không? Tại vì mình có mình, ta mà, tôi mà. Tôi là đúng, tôi là hay, tôi là phải, cái gì cũng tôi hết thì thế nào nó cũng thùi cây à. Sở dĩ mà có chuyện là bởi vì mình bất đồng. Mà tại sao bất đồng? Vì mình nghĩ mình đúng. Cho nên Pháp Hòa mới nói, cụ Nguyễn Du á, cụ nói trong truyện Kiều có câu, có trời mà cũng có ta. Nghĩa là trong cuộc sống sở dĩ mà nó ra như thế này thế kia là trong đó có mình. Cho Pháp Hòa mới hỏi, bây giờ hỏi gì chứ, có những lúc nào mà ảnh nóng rồi chị nóng chị nói làm? Cái chị cười, dạ con nói, chị mới nói chắc cũng có. Nói đó, bây giờ chị nhịn đi. Bây giờ chị có hai con đường nè. Nếu chị muốn con chị nó có một gia đình thì chị nhịn. Còn nếu như mà chị nói là giờ tôi không chịu nữa, ok, thì đó là quyền của chị. Nhưng mà chị nhớ là tất cả những gì chúng ta quyết định trong cuộc sống này đều có một giá phải trả. Thí dụ bây giờ tôi muốn có gia đình, thích có gia đình phải không? Thì đây, đây là những hệ lụy của một người sẽ có gia đình. Thí dụ mình không có con, nó sẽ khỏe, không có con, không có nghiệp, không có nợ. Có một đứa con, nợ nghiệp theo một đứa con. Hai đứa con, nợ nghiệp theo hai đứa con. Cho nên đó, cái quan trọng ở đây không phải là cái chuyện nó không đến, mà cái quan trọng là mình có cái trí để mình đoạn. Chứ còn bây giờ ví dụ như mà không lẽ mình vô chùa mình tuyên bố nói bữa nay đừng ai đụng tôi nghe. Cái quan trọng là cái chuyện mình đi chùa mình làm việc đó, rồi bây giờ mỗi người người ta đến với mình. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, phiền não nó sẽ không đến với mình. Và cái quan đó là cái bản chất thật của đời, hết việc này tới thì việc kia sẽ tới. Cái quan trọng là chúng ta có cái trí để chúng ta đoạn đó. Mà làm sao có trí để đoạn? Tâm phải tịnh để thấy rõ mọi vấn đề rồi chúng ta đoạn. Chữ đoạn là gì? Là chặt đứt. Rồi mình phải chặt đứt. Vậy thì cái này á không có phải giỏi, nhưng mà đây là cái hạnh nghiệp của người tu. Còn nếu mình không có, mình không muốn tu, mình muốn bung thì cái chuyện đó quyền của mình. Nhưng mà khổ não phiền lụy nó sẽ đến với mình dài dài. Nếu chúng ta không biết nhịn, chúng ta không biết đoạn trừ, thì đây là cái chuyện khổ. Thí dụ bây giờ mình có cái tấm tham, mình lấy của người ta một lần, mình bòn móc của người ta một lần, không bắt được. Nhưng mình nhớ nha, đi đêm có ngày gặp ma. 100 lần mà mình 100 lần 99 mình bằng lọt, chưa chắc lần này mình thoát. Cho nên nhiều khi nói thôi tham nhiều đủ rồi, đứng dậy không làm nữa thì thôi. Cho mấy cái anh ảnh cờ bạc, ảnh ghiền cờ bạc đó, ảnh thua cho cái gì? Thua có cái tâm tham. Ảnh đem có 100 mà ảnh vô ảnh ngồi một chút cái ảnh ăn 1000, mà phải ảnh đứng dậy đi về là không có chuyện. Nói trời bữa này hên quá. đem trăm là thắng ngàn, không chừng chơi nữa thắng à. Xong rồi cái dáng thứ 10 đó, cái nó sao mất dần mất luôn trăm vốn. Cho anh nó nghĩ trời ơi sao giờ xui vậy, thôi ráng chơi cái này lấy lại trăm vốn đi về. Nhưng mà không bao giờ có cơ hội lấy trăm vốn đó nữa. Rồi cái thì khi mà cái con ma đó, cái tâm tham nó mình không đoạn, rồi cái con ma kia nó lấn, nó biết rồi, nó biết mình đấy, nó tới nó nói cần tiền không, nó cho mượn. Cái mình còn phát câu nó chờ, thấy không, bởi tu có khác, Bồ Tát phù hộ. Chơi đến bài thua có người tới cho mượn tiền liền đó, Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát nào mà rảnh vô đó phù hộ mấy chuyện đó đâu. Cho nên đó. Rồi cái trí đoạn. Rồi thứ hai là gì? Trí xuất sanh. Trí xuất sanh. Xuất là gì? Cho ra. Sanh là sống. Chúng ta phải có được một cái trí tuệ ra khỏi để chúng ta có thể chúng ta sống tốt. Khi mà chúng ta có được, đoạn được cái trí rồi, cái trí mà đoạn trừ phiền não, thì tự nhiên cái gì nó sanh? Hạnh phúc nó sanh, an lành nó sanh. Cho thưa đại chúng, có một cái bài kệ, khi mà chúng ta bước ra khỏi nhà, nó có cái bài kệ bước ra khỏi nhà. Khi mà chúng ta từ trong nhà, từ ngoài đường bước vô nhà, nó có bài kệ từ trong nhà bước vô, từ ở ngoài đường bước vô. Thí dụ bây giờ cái kệ đi ra đường ha: tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, cụ chúng phịa thiện pháp. Là bài kệ khi ra đường đó, khi mà ra khỏi nhà là đọc vậy đó. Thì cái bài kệ đó dịch tiếng Việt là: từ nhà đi ra, tùng xá xuất thời. Tức xá là nhà mình ở đó, tùng xá xuất thời là từ nhà đi ra, cầu cho chúng sanh. Nếu mà đi ra thì ra cái gì? Xuất sanh tử hải, cũng giống như là tất cả chúng sanh ra khỏi cái nhà sanh tử phiền não. Để làm gì? Để đầy đủ tất cả những cái thiện pháp. Còn nếu mình ngược lại đi vô thì cầu cho chúng sanh sao? Thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Đi vào đó, đi vào, từ ngoài đường đi vào nhà thì cũng giống như cầu cho chúng sanh vào sâu được trí Phật, gọi là thâm nhập Phật trí. Mà thâm nhập được trí Phật thì ra khỏi tam giới. Khi mà mình có được cái trí đoạn phiền não, trí gọi là xuất sanh, có khả năng bước ra khỏi những cái phiền lụy, thì tự nhiên mình là người tu thành tựu, gọi là trí thành tựu. Cho nên Đức Phật đưa ra ba cái công hạnh: trí đoạn tức là trí đoạn trừ phiền não đó, thứ hai là trí xuất sanh, thứ ba là trí thành tựu, có khả năng có trí tuệ thành tựu. Cho nên ai tu cũng thành tựu hết á. Nhưng mà muốn có thành tựu thì phải chịu khó đoạn. Nhưng mà ở đời nó rõ ràng, hễ mình muốn cái này là buộc lòng mình phải bỏ khác. Thí dụ như đây muốn có thời giờ tụng kinh thì phải bớt thời giờ coi phim. Vậy thôi à. Bây giờ tôi muốn tâm tôi tịnh thì phải có thời gian ngồi thiền. Hễ mà muốn cái này thì phải bỏ kia. Vậy thôi. À, giờ trời ơi, giờ tôi thấy ai cũng thuộc kinh hay quá, tôi cũng muốn thuộc nữa. Rồi, được. Bớt thời giờ nói con, có thêm thời giờ tụng kinh, đọc kinh. Nó vậy đó. Nếu là Bồ Tát thì chẳng nên ưa nghiệp thế gian kinh doanh sự vụ. Nếu ưa làm thì ta gọi là kẻ an trụ sanh tử. Vì thế nên chứ Bồ Tát phải xa rời. Cái người mà nếu một cái người tu thì không có ra, không có đứng, không có bán chợ, không có kinh doanh ngoài chợ, Tại vì như vậy thì nó mất đi cái thanh tịnh của người tu. Tại vì ví dụ như giờ người ta tới mình ta trả giá thì mình sao? Mình trả giá là thôi cũng được đi, mà trả xong cả buổi rồi không mua mà người ta đứng dậy ta đi ra là mình bực rồi đó. Cho nên thật sự ra kinh doanh không có lỗi, không có lỗi gì hết. Nhưng mà nó làm cho, nếu là một người xuất gia mà dính vô cái đó thì buộc lòng mình phải phạm những cái khác. Chữ phạm đó là mình dính vào cái chuyện đó. Chẳng hạn như kinh doanh là mình buôn bán ngoài chợ thì thế nào phải gặp gỡ người mua. Mà đâu phải người mua nào cũng dễ thương. Thì người mua thì người ta đôi khi người ta trả giá, mà ta giá không được thì mình tức rồi mình nói những câu nói khó nghe. Cho tự nhiên nó làm cho cái hạnh kiểm của cái người tu mình nó giảm. Còn nếu người ta là người đời, người ta buôn bán là chuyện bình thường. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát kinh doanh nhiều sự vụ, xây tạo tháp bãi báo khắp cõi đại thiên, cũng chẳng bằng, cũng chẳng làm cho ta hoan hỷ, cũng chẳng phải cung kính cúng dường ta. Nếu mà người nào mà xây tháp bãi báo khắp cõi nhưng mà không tu thì cũng không làm Phật hoan hỷ, cũng không làm cho Phật vui, cũng không phải gọi là cung kính Ngài. Cho nên Đức Phật mới có câu đó: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Chẳng hạn như Phật tử là không có được nói này. Ví dụ như mình nói bữa hôm đó, chị hứa chị ăn chay tháng chị không ăn đó, bởi Phật quở chị bệnh hoài đó, chị thấy không? Trời đất ơi, nếu vậy đâu phải ông Phật. Cái ông đó không ăn Phật, cái ông đó là ông thần, ai cúng ông phù hộ, ai ông cúng Phật. Không phải, Phật không phải vậy. Phật không phải vậy. Phật không có bao giờ mà gọi là coi ai phát tâm ăn chay đàng hoàng đủ tháng 30 ngày hay là ăn đủ tháng 10 ngày cái Phật phù hộ, rồi ai không ăn cái là Phật quở cho bệnh. Không phải, Phật không có làm đó. Nó nhiều khi mình muốn đưa Phật lên, mình muốn nói Phật là thần thông quảng đại, nghĩa là phép phù rồi vậy đó, nhưng mà mình không biết mình đang nói như vậy tức là mình đang làm cho Phật cái giảm cái giá trị của Phật. Ví dụ như bữa đó Phật đi nghe cái cây xoài. Phật muốn ăn xoài quá, biểu Ngài A Nan hái xoài cho Ngài ăn, mà Ngài A Nan chạy tới nói dạ bạch Thế Tôn, cây nó không có xoài, cái Phật quở cây vô duyên, cái cây chết. Không, mà ví dụ mình nói câu chuyện như là để chứng minh là Phật là thần thông dữ lắm, Phật rủa cây đó, cái cây nó chết queo luôn à, thì không phải Phật. Phật không phải là những người như vậy. Cho nên mình không hiểu, mình nghĩ là mình nói những cái câu như vậy là mình đưa Phật lên tận mây vậy đó, mà thiệt sự mình đang giảm cái giá trị của Phật. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa đọc một cái bài viết của một vị thầy người Mỹ. Thầy mới nói trong, có một cái điều đặc biệt ở nơi Đức Phật là Ngài là một con người bình thường như ta, nhưng mà ở nơi Ngài sự hiểu biết lớn, tình thương lớn. Đặc biệt của Đạo Phật là vậy thôi chứ không có gì hết. Phật không phải là mặt khải của thần linh, Phật không là cái người thần thánh ở đâu thể hiện xuống. Một con người bình thường với mình. Nhưng mà có người nói ngược lại, nói Phật đâu có gì đặc biệt đâu, Phật bình thường lắm. Đúng vậy, chứ Phật bình thường cho nên Ngài sanh ra đời bình thường, cho nên Ngài mất cũng bình thường. Còn nếu mình sanh ra đời phi thường, bất thường quá thì mình mất cũng mất bất thường luôn. Cho Phật bình thường, cho nên Như Lai là vậy đó. Chỉ Như Lai nghĩa là sao? Đến đây như thế nào, ra đi như thế đó, gọi là Như Lai. Đến đây như thế nào, ra đi như vậy. Cho nên quý vị thấy không, Phật sanh ở ngoài vườn Lâm Tỳ Ni. Tại vì theo luật của Ấn Độ, người phụ nữ khi sắp sanh là không được sanh ở nhà chồng, phải đi về nhà ruột, nhà mẹ ruột của mình để sanh. Cho nên Hoàng hậu Maya cũng theo cái lệ đó, lên đường trở về cố hương để chuẩn bị hạ sanh. Trên đường đi cảm thấy mệt mỏi, dừng lại ở vườn Lâm Tỳ Ni, thì lúc đó chuyển bụng hạ sanh thái tử. Cho Đức Phật sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi khi mà Ngài đi xuất gia thì Ngài xuất gia ở đâu? Ở bên dòng sông Anoma. Rồi Ngài tu ở đâu? Tu ở trong rừng, Thành đạo ở đâu? Gốc cây bồ đề. Rồi thuyết pháp ở đâu? Vườn Lộc Uyển. Rồi xây dựng chùa ở đâu? Chùa Trúc Lâm, ở rừng Trúc. Rồi cuối cùng ngày nhập diệt ở đâu? Ở rừng Sa La. Như vậy cả cuộc đời Đức Phật gắn bó với thiên nhiên, với cỏ cây, mọi thứ. Từ khi Phật sanh cho đến khi Phật mất, không bao giờ Phật rời bỏ thiên nhiên. Nghĩa là cuộc đời Đức Phật sống bình thản, giản dị và thiên nhiên như vậy. Cho nên bây giờ thí dụ ha, mình có sanh ra mình sống tới 70-80 tuổi, rồi bắt đầu là chân là đau, là răng yếu, là tai điếc, là mắt là mờ, rồi bệnh trận, rồi đi, thì đó là hạnh phúc á. Cái đó gọi là đó Như Lai đó. Tôi đến đây bằng một hình hài nhỏ bé, rồi lớn lên, rồi bệnh hoạn, rồi tôi mới chết. Đó là Như Lai. Đến đây như thế nào, đi như thế đó. Cho nên nếu như mà bây giờ mình mà 80 tuổi, 90 tuổi mình có bệnh á, tâm phải bình an. Đó, 90 tuổi rồi mới bệnh là chuyện gọi là quá rồi. Phật hồi xưa mới có 80 mà là đã bệnh rồi mất rồi, bây giờ mà sống hơn Phật 10 tuổi muốn gì nữa. Hay là người nào mà sống tới 81 là có đi cũng nói trời tôi cũng hơn được Phật 1 tuổi. Phật có 70-80. Có những vị đệ tử Phật có 50 mấy tuổi mất rồi. Như Ngài La Hầu La vậy đó. Ngài La mất trẻ lắm. Này Như Lạc, nếu có Bồ Tát ở nơi pháp tương ưng với Ba La Mật cho đến thọ trì bài kệ 4 câu rồi đọc tụng tu hành giảng nói cho người, đây nói là cung kính cúng dường ta. Tại sao? Vì chư Bồ Đề, vì chư Phật Bồ Đề từ đa văn mà xuất sanh, chứ chẳng phải từ các sự vụ nữa. Đức Phật nói rõ vậy đó. Nếu như người nào ở nơi pháp tương ưng với Ba La Mật. Tại sao gọi là tương ưng với Ba La Mật? Ở trang 39 đoạn thứ 44. Tại sao gọi là đoạn tương ưng với Ba La Mật? Vì vậy Ba La Mật là cái gì? Chữ Ba La Mật nghĩa là gì? Là cứu cánh, là rốt ráo, là viên mãn. Mình làm tất cả việc gì chúng ta cũng làm bằng cái tâm viên mãn, không cầu báo. Và khi người làm bằng cái tâm đó, đem một bài kệ 4 câu giảng nói cho người ta nghe rồi người ta tu, đó gọi là cung kính Phật, cúng dường Phật. Cho nên thưa đại chúng vậy nè, đây là một cái cách Pháp Hòa hay thực tập đó. Thí dụ những lúc có ai làm gì mình buồn, mình phiền đó. Có chứ, mình là con người mà. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ vậy nè, khi nào Pháp Hòa mà nhịn được người đó đó, là Pháp Hòa đang đem cái pháp nhẫn nhục Pháp Hòa cúng dường Phật. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình nói hôm nay mình không có gì cúng Phật thôi, mình cúng Phật sự nhẫn nhục tu hành của mình. Thưa đại chúng quý vị, về tập đi, rồi mình sẽ thấy kết quả lớn lắm. Cho nên nhiều khi mình qua được hết những cái buồn phiền, những cái khổ lụy trong tâm của mình. Thí dụ như lúc nào mình ấy, cái tôi của mình nó lớn quá, cái ngã mình lớn quá, có hôm nay mình hạ được cái ngã mình xuống rồi đó, bữa nay mình cúng dường được Phật món rồi đó, cúng cái ta. Cho nên Đức Phật dạy mình ở nơi pháp tương ưng với Ba La Mật cho đến thọ trì bài kệ 4 câu rồi đọc tụng tu hành giảng nói cho người, đây nói là cung kính cúng dường ta. Mình xây chùa xây tháp được, nhưng mà không thể thiếu tu, phải có tu. Tại sao? Vì chư Phật Bồ Đề từ đa văn mà xuất sanh, chứ chẳng phải từ các sự vụ. Đâu có ai mà gây lộn cả ngày mà thành Phật. Nhờ xuất sanh, nhờ đoạn cái phiền não thì cái gì sanh? Hạnh phúc sanh, bình an nó sanh. Đó. Thí dụ như thế, trời ơi, nhưng mà tôi nhịn ổng 10 lần rồi, phải cho tôi nói lần 11. Tại sao nhịn được 10 lần mà thêm lần nữa vẫn nói? Pháp Hòa hay nói vậy đó. Mình nhịn được 10 lần rồi thì thôi lần nữa cũng được, có sao đâu, cứ ráng lần nữa. Cho đó gọi là tinh tấn đó, siêng năng đó. Siêng năng như vậy là siêng năng thù thắng, không ai làm được. Không được đâu, tôi nhịn 10 lần là lần này phải để tôi nói à. Mà nếu mà vượt được cái lần thứ 11 đó là thù thắng. Rồi cái lần sau nữa cái lần nữa. Cho nên nhiều khi ở trong lòng Pháp Hòa thầm cảm phục có những Phật tử tu rất là giỏi. Pháp Hòa không nói thôi, nhưng mà trong lòng Pháp Hòa phục lắm á. Nhẫn nhục, chịu đựng, im lặng, lướt qua hết. Dù Pháp Hòa không nói ra, nhưng mà Pháp Hòa cảm nhận trong lòng mình rất cung kính những vị Phật tử tu có đến có được cái đạo lực như vậy. Và nhiều khi mình phải học nữa đó. Mình phải học từ những cái người đó. Bây giờ mình thuộc được câu kinh nào mình giảng cho người ta nghe. Thí dụ như giờ người đó buồn phiền, mình có câu đó, hôm trước không biết đi đâu đó, rồi cái vụ gì đó, rồi Pháp Hòa mới nói là lúc đó đang phiền lắm, mà Pháp Hòa mới nói đường đời chật chội, nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang, hiếm kẻ tầm. Thì cái vị đó nghe xong cái câu này được rồi nghe, nãy giờ tôi đang phiền dữ lắm mà giờ tôi nghe được câu này. Bữa hôm mà Pháp Hòa đang nói cái bài pháp xong thì xuống cái Phật tử chụp hình, Phật tử Mỹ lấn chụp hình. Hay có đứa nhỏ đâu nó chừng 3 tuổi rồi, nó nói thầy mới dạy mình nhịn nhường mà sao không ai nhịn nhường ở trên. Mình nhìn qua mình thấy đứa nhỏ, trời, không lẽ mình chắp tay mình nói mô Phật Bồ Tát. Những đứa nhỏ, cho nên Pháp Hòa mới giảng cho mấy đứa nhỏ trên Tây Thiên đó, ta đang phá tu ở trên đó. Pháp Hòa mới nói trong 3 người đi với mình, thế nào trong đó sẽ có một người làm thầy mình. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. 3 người đi đường với nhau, thế là tại sao? Vì có nhiều khi một trong 3 người nói một câu chí lý giải quyết cho mình được trong lúc đó. Thì Pháp Hòa mới nói mấy đứa chơi với nhau đó, thế nào cũng sẽ có một đứa bạn. Thì Pháp Hòa mới nói đừng có nghĩ cái người thầy là cái người phải đứng lớp có bằng cấp cao. Không phải. Người thầy có nghĩa là một giây phút đó người đó có khả năng nói một câu làm cho mình giải tỏa phiền não. Tự nhiên mình có thể mình bế tắc, nhưng mà nhờ câu nói đó cái tự nhiên mình tan rã hết. Cho nên tất cả chư Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề do nhờ đa văn mà được. Thưa đại chúng, cái chữ đa văn trong kinh muốn nói đó là nghĩa là mình phải học rộng, nghe nhiều, tập tu chứ. Rồi Đức Phật cũng lại quở là đa văn không tốt. Cái đa văn đó trường hợp nó khác. Học rộng nghe nhiều để đi lè người ta, đi khoe, thì cái đó không phải. Còn cái này mình học rộng nghe nhiều để mình tập tu thì cái đó khác. Có nhiều người nói tôi nghe Phật nói không có được học rộng nghe nhiều. Mùa không thấy Phật quở ngạ nan hả? Ngạ nan học rộng nghe nhiều quá, bởi vậy cuối cùng ai cũng thành A-la-hớn đó, là chỉ có ngạ nan không được. Trường hợp của ngạ nan là học rộng nghe nhiều nhưng mà ỷ có Phật, cho nên không có chịu tu gì hết. Nghe biết rất nhiều. Cho nên ví dụ bây giờ mình còn nhìn một Phật tử thuần thành, trời ơi pháp gì cũng nghe, nghe toàn là giáo nghĩa thậm thâm không à. Nhưng mà đụng vô lúc nào nó cũng sẹt, nó cũng bị chậm điện hết trơn. Cái này là mình biết. Cái này cũng học rèn nghe nhiều đó, nhưng mà nhiều khi nó nhiều quá điện mà nó trào nước nó sẹt. Giống như hồi nãy lúc mà dời bàn thờ qua chánh điện mới vậy đó, mấy anh em Phật tử mới nói để con đi check điện coi điện này nó còn sống. Tiếng Anh still life. Tại vì nếu mà nó còn sống mà chưa tắt nó đó thì sao, mở ra nó sẹt chết, giật chết. Cho nên phải chắc chắn đi tắt cái cầu chì đó rồi mới dám mở với cái hộp điện đó ra. Còn không sẹt chết, thấy vậy đó mà không phải vậy. Cho nên nếu Bồ Tát ở nơi pháp tương ưng với Ba La Mật, cho đến thọ trì bài kệ 4 câu rồi đọc tụng tu hành giảng nói cho người, đây nói là cung kính cúng dường ta. Tại sao? vì chư Phật Bồ Đề từ đá văn mà xuất sanh, chớ chẳng phải các sự vụ. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát kinh doanh nhiều sự vụ, khiến các Bồ Tát trì tụng tu hành giảng thuyết đồng, giảng thuyết đồng kinh doanh sự vụ, nên biết đó là tăng trưởng nghiệp chướng, không có phước lợi. Tại sao? Vì ba thứ phước nghiệp được nói trên đều từ trí tuệ mà phát sinh. Vì thế nên Bồ Tát kinh doanh sự vụ đối với chư Bồ Tát trì tụng tu hành diễn thuyết chẳng nên làm chướng ngại. Chư Bồ Tát trì tụng diễn thuyết đối với chư Bồ Tát tu thiền định chẳng nên làm chướng ngại lưu nạn. Chữ lưu nạn tức là cái nạn này nó luôn luôn không có dứt. Ở đây cái đoạn này chỉ có cái ý là như thế này: nếu như mình thấy một cái vị đó tu yên thân rồi, mình đừng có rủ rê người ta làm những cái chuyện nó không lành, dù chỉ là chơi thôi. Ví dụ thôi, hôm nào quý vị lên rảnh quá không có gì, cái nói thầy lấy bộ bài cài cào ra chơi, đánh bài cào chơi thầy. Lẽ ra mà nếu mà mình không rủ thầy chơi bài thì có thể giờ đó là ngồi đọc đạo cũng được. Tự nhiên buồn quá lục lục trong giỏ, nó ủa sao trong giỏ không có bộ bài cào. Thôi buồn quá mình đem bộ bài cào đó chơi, nó thổn chứ trời ơi, chơi cho vui thôi mà. Ví dụ mình nói vậy, tức là mình làm người ta, lẽ ra người đó đã đoạn cái đó lâu rồi, bây giờ người ta đang là cái người xuất sanh cái hạnh phúc, trời ơi tự nhiên mình lại mình rủ, cũng giống như người xuất gia thôi. Trời ơi, người ta là hồi đó ta ở ngoài đời là ta sống tới 20 tuổi là ta biết hút thuốc lá. Giờ ta đi tu ta bỏ thuốc lá rồi, cái tự nhiên mình cũng vô mình nói chú thầy hút với con điếu. Tôi không hút thuốc, thầy tu thầy phải tùy thuận chúng sanh chứ. Hút để con hút rồi con làm việc chứ, cái mình cũng hút theo. Rồi cái lần sau cái chú đó cũng rủ nữa, cái riết cái sao lôi mình đi. Thì bây giờ cái vụ hút thuốc này nó làm chướng ngại đó, lẽ ra đoạn được hút thuốc à, hạnh phúc nó sanh à, sức khỏe nó sanh, gọi là xuất sanh rồi, thành tựu được cái đạo hạnh, cái phẩm chất người tu nữa. Bây giờ mình không biết mình làm gì đó, mình rủ người ta cái người ta đi mất tiêu luôn. Cho nên á, mình muốn rủ một cái người bạn tu của mình làm gì, mình phải suy nghĩ coi cái này nó hợp với người ta không. Người ta đang yên tịnh, người ta tu hành vậy, tự nhiên cái rủ rê vậy không nên. Tùy chuyện rủ. Cho nên nếu không khéo mà rủ thì làm cho Bồ Tát này không còn định tĩnh gì nữa hết. Thì cái vị Bồ Tát này à, nè thế này, mẹ lẽ ra là vì ba thứ phước nghiệp được nói đều từ trí tuệ phát sanh, vì thế nên Bồ Tát kinh doanh sự vụ đối với chư Bồ Tát trì tụng tu hành diễn thuyết chẳng nên làm chướng ngại. Không nên làm cho người ta bị chướng ngại, tập cho người ta ghiền rồi ta bỏ không được. Cho nên bây giờ Pháp Hòa xuống lầu và thấy mấy chú lên YouTube có cái phim nó hay không. Không có, mình có coi mà, mình không có coi mà không biết. Mà ví dụ lỡ có biết, trừ trường hợp cái phim nó lành mạnh, nó cho mình sự hiểu biết. Thí dụ như phim mình biết trên mạng bữa nay có cái bộ phim Trăm Năm Hư Vân, tức là nói về cuộc đời của Hòa Thượng Hư Vân, giới thiệu cho người ta coi mở mang hiểu biết, mà vừa xem phim nhưng mà mình học hỏi được từ bộ phim đó. Giống như hôm rồi Pháp Hòa tình cờ Pháp Hòa biết được là ở trên mạng có một cái không biết ai thâu được những tiếng nói của quý Hòa Thượng từ xưa, từ thời bảy mấy quý Hòa Thượng đọc kinh hay là đọc diễn văn á, rồi ta thu được á. Bây giờ ta bỏ lên cho mình nghe, mình sanh sao đẻ muộn mình đâu có biết được những vị đó, chỉ biết qua hình ảnh đạo hiệu chứ không nghe được tiếng thật. Bây giờ có được những cái tiếng nói đó mình nghe để mình biết, mấy cái đó mình nghe để mình tăng trưởng. Cho nên cái đoạn này Đức Phật nói như vậy đó, tức là Bồ Tát mình không có nên đem những cái sự vụ mà nó không có quan trọng, nó không liên hệ, để cho làm mất đi cái thiền định của một cái vị tu hành. Giống như có một cái chú tiểu đó, một cái anh chàng đó, ảnh dẫn một vị thầy đó, vị thầy đó đang kiếm cái thất á, ở trên núi tu yên tĩnh rồi, cái thì tự nhiên ở trong thất thầy á con chuột. mà nó làm cho thầy phiền muộn dữ lắm. Sao thầy mới đi xuống núi, thầy kiếm lên con mèo. Thầy nghĩ thì kiếm con mèo lên để nó meo meo cho con chuột nó chạy. Sao thì kiếm con mèo, rồi con mèo ở mình, mình thành thử là nó không chịu ở trong phòng để mà nó meo meo cho chuột, nó cứ đi lang thang hoài. Thấy vậy chắc muốn cho con mèo này nó ở nhà với mình, phải kiếm cho nó có bạn. Cái ngày đi xuống kiếm mèo thứ hai lên cho hai mèo nó có bạn. Hai mèo nó có bạn sao cái nó xanh xôi nảy nở nguyên bầy mèo. Chăm sóc không được, thế là phải kiếm anh chàng ở lên để mà coi chừng mấy mèo chứ không thôi ai coi chừng. Mà con mèo nó ở mình nó buồn hú chi con người. Thành thử ra giờ kêu cái đứa thằng nhỏ này lên ở trên này nó coi chừng, mà ổng kiếm cho nó con vợ á thì sao giữ nó trên núi. Cái cuối cùng ngày mới đi xuống núi, ngày cũng cho phép nó có vợ. Cái bắt đầu mà vợ chồng thì phải có con, cho nó có con. Cái thì rốt cuộc thầy muốn yên thân thầy tu, rốt cuộc thầy tạo nguyên cái làng ở trên đó. Cái câu chuyện đó người ta muốn kể để người ta muốn nói nhiều khi mình như vậy. Nhiều khi mình muốn muốn này một chút, muốn kia một chút, cái tự nhiên nó xanh xôi nảy nở ra như vậy, cái nó làm mình hết yên thân nổi. Thôi thì hôm nay mình học đoạn kinh này, tức là từ 43 cho hết đoạn 44. Kỳ sau mình sẽ học tiếp đoạn 45. Và tối hôm nay chúng ta tạm thời tới đây. Và xin nhắc lại là tuần tới đây là chúng ta bắt đầu vào mùa tu rồi. Hôm nay các em teenager đang có khóa tu trên đó. Hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu của mấy em. Ngày mai là ngày thứ tư, là ngày cuối. Rồi mấy em sẽ về, rồi bắt đầu ngày thứ hai và ngày thứ ba sẽ có khóa tu ở tại Trúc Lâm cho các em nhỏ từ 7 tuổi tới 12 tuổi. Mà nếu quý vị nào có con em thì có thể dẫn nó lên cho nó sinh hoạt từ sáng tới tối thôi, nó về không có ngủ lại chùa, từ 9 giờ sáng sinh hoạt cho tới 6 giờ chiều nó về nha. Thì đó là chương trình. Rồi ngày 30-31 chúng ta rất là đi vào cái chương trình và Phật tử các nơi về đông. Và vào ngày đó thì là tất cả công việc lại dồn vào hai ngày đó hết. Cho quý vị nào có rảnh thì xin mời lên Tây Thiên để phụ việc. Chúng ta hôm nay bằng Phật ở chánh điện cũ, giờ lên hết trên chánh điện mới rồi. Thì có thể ngày thứ sáu 31 Tây quý hòa thượng về đủ, thì chúng ta buổi sáng đó sẽ có một cái lễ nhỏ gọi là lễ nhập tự vào chùa đó, để vào chùa, để chiều đó chúng ta bắt đầu với sử dụng chánh điện cho sám hối, rồi sử dụng suốt khóa tu luôn. Thì Pháp Hòa xin thông báo sơ với đại chúng như vậy. Hay như là Phật, quý vị nghĩ.